Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 117, 117 kể công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đẹp còn lạ gì ân oán giữa cô Liễu và mợ nhà mình khi nhìn thấy coi Liễu cũng có mặt ở đây, nó không khỏi sừng sộ, bắt đầu mách lẻo. Từ ngày biết được cậu Bách là con trai tỉnh trưởng, cô Liễu ngày nào cũng đến đây thăm nom đều đó mợ. Khi không có ai thì viện cớ nấu cháo đem tới, mỗi lần thầy Phước đến xem bệnh là lại kè kè theo sát phía sau. Trúc cười cười, không đáp, kể ra cô Liễu làm vậy cũng đúng thôi, một người thích trèo cao như cô ta sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon như Thanh Bách được. Thanh Bách không chỉ là con trai tỉnh trưởng, mà quan trọng nhất chính là vẫn còn một thân một mình. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng trường hợp này. Cô xin phép được đóng vai người xấu để chặt đứt suy nghĩ viễn vong này của cô ta. Người Thanh Bách cưới, nếu không phải cô Hai Hoa, thì cũng có thể là người khác. Nhưng tuyệt đối không được phép là cô Liễu. Cô không chấp nhận một người từng có ý nghĩ chung chồng với mình làm chị dâu đâu. Chủ tớ hai người đứng trước cửa to nhỏ hồi lâu, rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của những người trong phòng. Thanh Bách nghiêng đầu nhìn ra chân mày vốn đang cau chặt bất giác thả lỏng, cười nói. Em gái ngoan của anh về rồi đấy à, Trúc nhướng này, để con đẹp đỡ mình bước qua ngạch cửa, đi thẳng đến bên giường, nhìn anh trai mặt mày thiếu sức sống đang nằm đó thẳng thừng đáp. Nói thôi đừng cười, anh cười cứ như mêu ý, khó coi muốn chết. Thanh Bách bất đắc dĩ thở dài, định nói gì đó thì lại bị em gái nhanh mồm nói trước. Anh nằm im đó, chúng ta sẽ nói chuyện chính sau. Nói xong, cô mỉm cười nhìn người đàn ông được gọi là Thầy Phước, trong lời con đẹp lễ phép nói. Chào thầy Phước, không biết thương tích trên người anh tôi thế nào rồi ạ, thầy Phước ngoài 50, là thầy thuốc có tiếng nhất làng, gương mặt hiền từ theo dòng thời gian vô tình để lại không ít nếp nhăn ngay khóe mắt. Ông loay hoay thu dọn đống dụng cụ hành nghề của mình, nghe Trúc gọi tên mới nở nụ cười hiền lành trả lời. Cậu nhà chỉ bị thương tổn ngoài da, vết thương nhìn hơi dữ nhưng thật chất chỉ khiến cơ thể đau đớn mấy hôm, không tổn hại đến gân cốt. Nói đến đây, ông không khỏi bật cười đưa ra đánh giá. Phú ông quả nhiên đánh rất có nghề. Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may ba chồng cô chỉ muốn răn đe chứ không thật sự muốn phế Thanh Bách. Cô Liễu đứng bên cạnh nghe thế, vẻ mặt buồn buồn nhìn Thanh Bách oán giận. Dầu gì cậu Bách cũng là con trai tỉnh trưởng, phú ông thật sự coi trời bằng vung, không nể nang cái chi hết mà. Đối với lời này, thầy Phước chỉ cười chứ không lên tiếng hùa theo. Người ngoài không nói, nhưng Trúc làm sao có thể bỏ ngoài tai làm như không nghe không thấy. Cô cười mỉm nhìn vẻ mặt ân cần của cô Liễu, đáp. Xét đến cùng, phụ ông cũng là ba chồng con gái tỉnh trưởng, là xui ra ngồi chung một mâm với tỉnh trưởng, quan hệ giữa hai người họ, bao giờ đến lượt một người ngoài như cô Liễu có thể tùy tiện phán xét. Cô Liễu tái mặt cúi đầu tỏ vẻ ấm ức, tôi chỉ thấy bất bình thay cho cậu Bách mà thôi. Trúc hừ nhẹ một tiếng, vỗ vào người Thanh Bách ý bảo cậu nhích vào trong chừa chỗ cô ngồi. Thanh Bách trợn mắt rồi cũng lê tấm thân tàn tạ dịch vào trong giường. Lúc này Trúc mới hài lòng ngồi xuống, hai tay đoan trang đặt trên đầu gối, nhìn cô Liễu nói tiếp. Cậu Bách mà cô luôn miệng nhắc tới chính là anh trai của tôi. Có tôi ở đây còn cần một người dưng ra mặt giúp hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Liễu nghiến răng, nói tới nói lui, chẳng qua là muốn đá cô vào cái vòng ranh giới người dưng thôi chứ gì. Cố nén bực tức trong lòng, cô Liễu cười khẽ, nói tiếp. Đều là chỗ quen biết cũ, cô Trúc không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Hiểu lầm trước đó của chúng ta, chấm, gượng đã, Trúc lập tức cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại. Chuyện cũ giữa chúng ta có phải hiểu lầm hay không thì trong lòng cô tự hiểu. Nhưng mà sao cô Liễu lại đổi cách xưng hô với tôi rồi? Trước kia thì gọi tôi, chị ba, rồi đổi sang, mợ ba, bây giờ sao đột nhiên biến thành, cô Trúc, rồi cô Liễu, tôi vẫn chưa bỏ chồng cơ mà, trước đó mới định bỏ thôi, chứ chưa có bỏ đâu. Hoặc là cô ta thật sự xem cô là em chồng, tương lai, cho nên mới gọi là, cô Trúc, mơ đẹp nhỉ, suy tính trong lòng bị Trúc dễ dàng nhìn thấu và đâm thủng, cô Liễu thẹn quá hóa giận, bắt đầu kể công. Tôi chỉ là gọi nhầm mà thôi, cô hà tất soi mói mãi không tha. Tôi dầu sao cũng là người túc trực chăm nom cậu Bách mấy ngày này, còn giúp cậu mời thầy thuốc. Cô không thể vì chút thành kiến mà bác bỏ công sức tôi đã bỏ ra. Đó là sự thật mà vì là sự thật cho nên Trúc mới khó chấp nhận như thế đấy. Thanh Bách dục dịch kéo tay áo em gái, nhỏ giọng khuyên nhủ. Được rồi, có oán báo oán, có ơn trả ơn. Em định biến anh thành người vô ơn hay sao? Trúc chừng cậu một cái, không nói nữa. Bầu không khí trong phòng nhất thời lắng xuống, thầy Phước đeo hộp gỗ đựng dụng cụ của mình lên, ánh mắt thành khẩn nói với Trúc. Tôi có chuyện này muốn thưa với cô Trúc, Trúc ngơ ngác gật đầu, đứng dậy đối diện với thầy Phước chờ ông nói tiếp. Thầy Phước thở dài một hơi, nói, con Duyên nhà tôi, trước đó từng làm chuyện không phải lẽ với cô Trúc, sau khi trở về tôi đã trừng phạt nó rồi, chờ mấy hôm nữa tôi sẽ bắt nó tới đây nhận lỗi với cô, mong cô rộng lòng bỏ qua cho. Cô Duyên, Trúc suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra thầy Phước và cô Duyên có quan hệ gì. Thảo nào khi nghe con Đẹp nhắc tên thầy Phước cô cứ cảm thấy quen tai nhưng lại chẳng thể nhớ ra được ngay. Cách chương.